Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, chương 2468 thích khách lĩnh ngộ 1. Qua qua nói tiếp, chúng ta ve trùng, sinh dưới tàng cây, dài trên tàng cây, ăn trên tàng cây, cuối cùng chết cũng chết trên tàng cây, có thể nói cả đời đều trên tàng cây vượt qua. Đối với cây cối hiểu rõ, có thể nói là thực chất bên trong liền tồn tại. Nếu như ta không có tu luyện thành tinh, ta cũng phải sinh hoạt tại trên cây, mỗi ngày uống nhựa cây. Ai có ta đối cây hiểu rõ hơn? Lại nói những cái kia cây đều là quỷ vực thường gặp cây cối. Ta một chút liền có thể nhìn ra là cái gì cây. Điểm này, tuyệt đối ngay cả Hậu Khanh cũng không nghĩ ra. Diệp Thiếu Dương mộng bức mặt nhìn xem qua qua, vậy mà không cách nào phản bác, đây cũng quá trùng hợp a. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tự hỏi tự trả lời, bất quá có đôi khi, liền là trùng hợp như vậy, có lẽ liền là thiên ý đi, chỉ cho ta điểm biện pháp cứu ra Lãnh Ngọc. Qua qua ngươi bồng bồng đát, chuyện này, ngươi là đầu công, đúng qua qua. Từ hắc ám xâm lâm ra ngoài, bên trên thiên khí sơn con đường, còn có Lãnh Ngọc bị giam giữ địa điểm, ngươi đều nhớ ga. Qua qua nói, cái này ta nhớ được, bất quá, cái sơn động kia có ấn phù gia trì, người bình thường mở không ra, chỉ có Hậu Khanh cùng thân tín của hắn mới có thể mở ra. Dùng ngoại lực đâu? Qua qua lắc đầu, ta xem. Đây không phải là bình thường núi đá, sử dụng pháp thuật đoán chừng khó mà mở ra. Diệp Thiếu Dương cười nói, cái này ta có biện pháp, tìm Quách sư huynh là được rồi. Cái kia hai lần, có thể có biện pháp nào? Diệp Thiếu Dương nói, cái này ngươi liền không hiểu được. Võ công lại cao hơn cũng sợ dao phay, cửa đá lại lao, cũng sợ thuốc nổ, ai u, vẫn rất thuận mồm. Cái này, có thể làm sao? Qua qua nói ra, đây chính là không giới. Cùng chúng ta nhân gian không giống nhau. Nhân gian thuốc nổ ở nơi đó không dùng đến a. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải. Bất quá, so sánh như thế nào xuyên qua hắc ám xâm lâm. Đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Cái này thật gọi là trời không tuyệt đường người. Lúc đầu tưởng rằng cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bây giờ cũng là thấy được cơ hội thành công. Diệp Thiếu Dương hưng phấn trong lòng khó mà ức chế. Hận không thể lập tức xuất phát. Đến thiên khí sơn cứu ra Lãnh Ngọc. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương bị Tạ Vũ Tình điện thoại đánh thức. Nói cho hắn biết cha được có quan hệ thánh linh sẽ manh mối. Bổn thị thánh linh sẽ phân hội. Liền là Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình đi nện qua chàng tử cái kia. Nàng về sau lại phái người tới điều tra. Tại cái kia tòa tiểu lâu phụ cận ngồi chờ vài ngày. Kết quả bên trong không có một người. Đi vào điều tra mới phát hiện, người đã đi nhà trống. Đây vốn chính là Diệp Thiếu Dương có thể đoán được. Mặc dù nhưng cái này thánh linh trong hội có cái kia hư hư thực thực ảnh mị cường đại tà vật tồn tại, nhưng cũng tuyệt không muốn tìm phiền phức gây nên pháp thuật giới chú ý, đã bị Diệp Thiếu Dương phát hiện, hơn phân nửa liền là từ Thạch Thành rút lui ra ngoài. Chí ít cũng phải chuyển sang nơi khác, Tạ Vũ Tình để cho người ta ngồi chờ, cũng chỉ là thông lệ điều tra. Nàng muốn nói với Diệp Thiếu Dương, cũng không là chuyện này, chân chính đầu mối hữu dụng, vẫn là Lão Quách cung cấp cho nàng. Lão Quách sau khi trở về, lợi dụng mình tại dân gian pháp thuật giới quan hệ, đi khắp nơi thăm, cuối cùng là tra được một cái khác phân hội xác thực chỗ. Tại cùng Thạch Thành cách xa nhau khoảng 300 dặm Hàng Châu. Lúc này mới cho Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại, hẹn hắn cùng đi điều tra. Từ khi tối hôm qua nghe qua qua nói hắc ám xâm lâm sự tình về sau, Diệp Thiếu Dương đầy trong đầu đều là cái này. Đối chuyện khác căn bản đề không nổi hứng thú gì. Bất quá căn cứ trước đó phỏng đoán, cái này thánh linh sẽ rất có thể cùng pháp thuật hiệp hội có quan hệ. dù sao dưới mắt cũng muốn chờ đợi Lâm Tam Sinh cùng Tiểu Cửu tín hiệu. Dù sao không có việc gì, Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Tạ Vũ Tình biểu thị một biết lái xe tới đón hắn. Diệp Thiếu Dương rời giường rửa mặt, sau đó trở về phòng khách, nhìn thấy Bích Thanh nằm sấp ở phòng khách nhỏ trên bàn trà. Còn tại dùng di động xem tivi, điện thoại một đầu liên tiếp sạc pin, đang tại nạp điện, qua qua ở một bên xem tivi, nhất quán kháng chiến phiến. Hai người các ngươi thật sự là tivi tổ hai người a. Như thế thích xem kịch truyền hình. Ta nói, ngươi đến cùng nhìn bao lâu? Diệp Thiếu Dương đi đến Bích Thanh bên người nói ra. Bích Thanh biểu thị mình nhìn một đêm. Về sau điện thoại không có điện. Qua qua dạy nàng làm sao nạp điện. Sau đó tiếp tục nhìn. Diệp Thiếu Dương cũng là phục. Cái gì kịch truyền hình để ngươi cứ như vậy mê a? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ đi qua, xem xét màn hình, lập tức sợ ngây người. Trên màn hình lại là cho mama tại tra tấn Tiểu Yến Tử. Cái này lão bà, thật đáng chết. Bích Thanh cắn răng nghiến lợi mắng. Nhìn lại, Diệp Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mình. Vội vàng nói, ngươi thế nào, chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Đúng đúng đúng, mấu chốt là... Cái này tivi là ta khi còn bé nhìn, không có 30 năm cũng có 20 năm đi. Ngươi làm sao, nhìn già như vậy kịch truyền hình. Có đúng không, ta cảm thấy nhìn rất đẹp à. Sao tivi bây giờ kịch tốt hơn nhiều. Bích Thanh lầu bầu một tiếng, tiếp tục chuyên tâm nhìn lại. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải. Lúc ấy Hoàn Châu cách cách loại hình kịch truyền hình cũng là vô cùng lưu hành. Mình lúc ấy đều bồi tiếp sư phụ cùng một chỗ nhìn qua 3 lần. Về sau kịch truyền hình cũng phát triển nhiều năm như vậy. Bây giờ quay đầu nhìn đương nhiên cảm thấy là lão cổ đồng. Nhưng là Bích Thanh cũng không có trải qua thời đại kia. Lần thứ nhất nhìn, tự nhiên cảm thấy hấp dẫn người. Bích Thanh chính thấy kích động. Một cái tay từ phía sau đưa qua đến, đưa di động cướp đi. Bích Thanh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương nụ cười tà ác, giận nói, đưa di động đưa ta, đây là điện thoại di động của ta, ta muốn ra cửa, người cũng không thể không cho ta dùng di động a. Diệp Thiếu Dương đưa di động cất vào trong túi, quắc, nói ra, tốt, ta đi, người ở nhà ở lại a, không cần a, nhanh đem điện thoại cho ta. Bích Thanh tiến lên dây dưa với hắn, biết được hắn muốn đi Hàng Châu về sau, lập tức biểu thị nguyện ý cùng theo một lúc đi, nếu như gặp phải tình huống như thế nào, cũng nguyện ý xuất thủ đối phó, không vì cái gì khác, chỉ yêu cầu Diệp Thiếu Dương trên đường cho nàng nhìn điện thoại. Diệp Thiếu Dương im lặng, cuối cùng mày bất quá nàng, đành phải đáp ứng, sau đó đem qua qua kêu đến. Để hắn đi không giới tìm Lâm Tam Sinh, đem tối hôm qua cùng chính mình nói lời nói với hắn một lần. Nhìn xem Lâm Tam Sinh có cái gì kiến giải tối hôm qua trước khi ngủ. Diệp Thiếu Dương vừa cẩn thận suy nghĩ một chút qua qua nhớ đường đi qua. Mặc dù đây là cơ duyên xảo hợp, để hắn nhớ kỹ xuyên qua hắc ám xâm lâm con đường. Nhưng Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy nơi này đầu chỗ nào có chút không đúng. Tựa hồ, thuận lợi đến có chút quá mức. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Vẫn là đến xin giúp đỡ Lâm Tam Sinh cái này cái cẩu đầu quân sư. Qua qua nhận mệnh lệnh về sau, biểu thị xem hết cái này một tập liền đi. Diệp Thiếu Dương đơn giản thu thập một chút, chính dọn dẹp, bên ngoài có người mở cửa. Tiến đến lại là Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ. Hai người các ngươi, một đêm cũng chưa trở lại. Nhìn thấy bọn hắn, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới. Tối hôm qua hai người bọn hắn cùng đi ra Lột Xuyên đi. Suốt cả đêm cũng chưa trở lại. Ăn vào quá muộn, dứt khoát liền không có trở về. Tìm cái khách sạn tùy tiện ngủ một giấc. Tứ Bảo nói ra, quất lấy cái mũi bốn phía ngửi ngửi. Lại cảm giác một phen.